Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 2384. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2384 ơ rằng là do chủ tịch Lâm làm. Hắn ta cho người chặn tín hiệu vùng chúng tem, nghĩ người anh phái đi gọi gia chủ thì có lẽ cũng bị hắn chặn rồi. Chúng ta có lẽ bị chủ tịch Lâm bao vây rồi. Nam Cung Phi Dương nghĩ một hồi và nói. Nam Cung Tùng hít vào hơi khí lạnh. Bao vây Nam Cung Thế Gia. Tên chủ tịch Lâm này điên rồi. Chủ tịch Lâm, hắn muốn làm gì? Em không biết. Anh cả, hiện giờ chúng ta cần nhanh chóng kiểm soát chủ tịch Lâm, làm tốt mọi công tác phòng bị. Nam Cung Phi Dương trầm giọng nói. Yên tâm, tên chết tiệt này cho dù có muốn ra tay thì chúng ta cũng không sợ. Người của Nam Cung Thế Gia lẽ nào dễ ăn hiếp sao? Nam Cung Tùng định thần trở lại, ánh mắt lạnh hơn trông thấy. Nam Cung Phi Dương cũng âm thầm gật đầu. Mặc dù không biết thủ đoạn của Lâm chính là gì, nhưng so với Nam Cung Thế Gia thì nhất định còn kém xa. Trước đó bản thân chắc chắn sơ hở rồi, giờ nghĩ lại không khỏi bất ngờ. Bề dày của Nam Cung Thế Gia ở đó, thực lực của gia tộc này rõ ràng như vậy, cho dù chủ tịch Lâm muốn manh động thì cũng chẳng có gì phải sợ. Em phải thừa nhận Lâm Thần Y vẫn có chút thủ đoạn, nhưng bên cạnh hắn đều là những kẻ vô tích sự, so với Nam Cung Thế Gia ta thì chỉ là đám phàm phu tục tử, không đáng để bận tâm. Dù Lâm Thần Y có mạnh đến đâu thì có thể diệt Nam Cung tộc chúng ta sao? Anh cả, khiến anh chê cười rồi, Nam Cung Phi Dương cười nói. Chú nói những lời này để làm gì? Nam Cung Tùng bật cười ha ha. Lúc này, một người của Nam Cung Thế Gia vội vàng chạy vào. Lão gia, ông hai, bên ngoài có một nhóm người tự xưng là người của Dương Hoa, bọn họ cứ thế xông vào, người của Nam Cung Thế Gia vội nói. Cả hai người đưa mắt nhìn nhau, gọi tất cả mọi người lại đây, đi cùng chúng ta tới gặp đám người đó. Nam Cung Phi Dương gằn lên, vâng, thưa ông, người kia quỳ xuống. Nam Cung Tùng và Nam Cung Phi Dương lập tức sải bước về phía sảnh trước. Lúc này Nam Cung Yết cùng một nhóm người cũng đã đến. Nghe thấy có người của Dương Hoa tìm tới Nam Cung Thế Gia khiến anh ta cảm thấy hiếu kỳ, muốn đi xem Dương Hoa rốt cuộc phái kẻ nào to gan tìm đến tận đây chọn lấy cái chết. Nhưng khi anh ta chạy tới sảnh trước thì đột nhiên hai chân mềm nhũn, tóc gáy dựng lên. Lâm Thần Y, là hắn ta. Nam Cung Yết run rẩy lắp bắp. Nam Cung Phi Dương ở đâu? Lâm Chính châm điếu thuốc vừa đi vào sảnh chính vừa phất tay. Các cao thủ của Đảo Vong Yêu lập tức xông lên ấn Nam Cung Yết ra giữa đất. Cách chương.